hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, bạo lực cầu cầu, chương 31, bạo lực cầu cầu chung quanh trên vách đá. Tất cả đều là nát như bùn, tí tách đi xuống lưu, mà mọi người dưới chân vũng bùn, nhiều không đếm được động. Kim cầu, liền ở trong đó một cái trong động, không ai nói chuyện, cũng không có người động. Hoàng kim nhan sắc thường làm người cảm thấy quý khí, lại cũng dễ dàng làm người xem nhẹ nó bản thân là loại cứng rắn kim loại. Nếu bị đại nếu chậu rửa mặt thả cao tốc vận động chung kim loại đánh trúng, sẽ là cái gì hậu quả? Nhẹ già tạp đoạn xương cốt, trọng già trực tiếp toi mạng. Ở vào phát bóng vị trí trung niên mập mạp cương đứng, sắc mặt bạch đến giống giấy giống nhau. Hắn chân biên nước bùn ở chấn động sau trào ra đại đại phao. Ba, một tiếng tan vỡ. Mập mạp không cấm một run run. Tanh tưởi nước tiểu vị ẩn ẩn tràn ngập mở ra. Huyệt động nặng nề, ướt nóng, yên tĩnh không tiếng động. Không ai lo lắng cười nhạo. Mọi người chỉ nhìn chằm chằm những cái đó động. E sợ cho kim cầu sẽ lại lần nữa bắn ra lại đây. Rõ ràng là tính chất cực kỳ cương ngạnh cầu. Bắn ra quỹ đạo lại giống như no đủ cao su bóng cao su. Ở vừa rồi cao tốc vận động chung, kim cầu vài lần suýt nữa tạp đến người, bắn khởi nước bùn càng là pháp mọi người một thân lại một thân. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, tránh cũng không thể tránh. Hiện tại mọi người giống tượng đất giống nhau hoặc ngồi hoặc đứng. Ngây ngốc, lại đáng thương, lại buồn cười, còn muốn tìm cầu. Liền chân cũng mê mơ siêu bạch vi thô sơ giản lược đếm hạ. Chỉ ở tầm mắt nội động liền có hơn 30 cái. Thấy không rõ địa phương còn không biết có bao nhiêu. Này ý nghĩa kim cầu bắn ngược số lần, ít nhất ở 60 thứ trở lên. Nàng cũng rốt cuộc minh bạch vì cái gì trò chơi thời gian là 20 giây. Bùn loại này vật chất đặc tính chi nhất, chính là hy mê mơ siêu đương một bãi bùn bị tạp ra một cái động sau. Cửa động chung quanh nước bùn sẽ nhân trọng lực trượt xuống. Cho đến một lần nữa đem động điền chôn. Cho nên, muốn tìm được trong động kim cầu, cần thiết sấn cửa động không bị lấp đầy phía trước hành động. Bạch Vi đại khái loát loát suy nghĩ. Này 20 giây thời gian cũng giây lát rồi biến mất. Lúc này đại đa số bùn động đã sụp xuống. Cùng quanh thân nước bùn hỗn vì nhất thể. Chỉ còn mấy cái địa phương mơ hồ có thể nhìn ra sụp đổ vết sâu. Kim cầu không biết ở nơi nào. Mỗi người đều bị vừa rồi tốc độ cùng lực đạo kinh sợ trụ. Hơn nữa nước bùn đầy trời vẩy ra. Mê mang tầm nhìn. Không ai biết kim cầu cuối cùng lạc điểm mơ siêu 20 giây sau khi kết thúc. Bùn trong đất một khối khu vực đột nhiên nhô lên. Kim cầu phá bùn mà ra. Nó trên dưới chấn hưng. Lại tả hữu xoay tròn, đem hình cầu thượng nước bùn ném đến không còn một mảnh. Khôi phục kim quang bóng lưỡng bộ dáng. Làm cái gì sao? Hoán trách ngữ điệu kéo đến lại chậm lại trường. Dị thường bất mãn, kim cầu chất vấn, các ngươi vì cái gì không tới tìm ta? Ta vừa rồi chính là nói qua, làm mẫu chỉ có một lần. Suốt 20 giây thời gian, các ngươi cư nhiên một cái động cũng không tìm. Mọi người sắc mặt khó coi nhìn nó, tìm cầu, hơi không lưu ý liền sẽ đầu nở hoa, liền trốn đều tránh không kịp, như thế nào tìm, kim cầu hầm hừ nhìn quét mọi người, tuy rằng nó căn bản không có đôi mắt, tức giận nói, tính tính, dù sao làm mẫu đã kết thúc, hiện tại bắt đầu trò chơi đi, lần này trò chơi chủ đề vì ếch xanh kim cầu, giám sát quan lấy tùy ý vị trí, tùy ý góc độ. Tùy ý lực độ phát bóng, người chơi ở 20 giây nội tìm được cầu có thể thông quan. Tìm được cầu tiêu chuẩn là 1. Tay muốn tiếp xúc đến cầu. 2. Cầu ở vào yên lặng trạng thái. Chuẩn bị tốt sao? Chúng ta khai. Xin đợi một chút, trong đám người vang lên một cái mềm nhẹ thanh âm mơ siêu đại gia nghe tiếng. Nhìn lại, phát hiện là Bạch Vi, nàng chống cánh tay ngồi ở ốc đồng thượng. Tán loạn tóc dài ướt át thành từng sợi, to rộng làn váy sũng nước nước bùn, kề sát ốc xác, giống một cái mắc cạn nhân ngư, an tĩnh mà suy yếu. Chỉ là ánh mắt âm trầm, khóe miệng cười lạnh, cùng nàng khắp cả người chật vật hình thành quỷ dị không khỏe cả mơ siêu bạch vi giơ lên một bàn tay. Hỏi, quy tắc trò chơi, có phải hay không lậu điểm cái gì? Ngoặc kép, hết chương.